Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 278, Phách Lối. Lôi thần khí tức, quả nhiên danh xứng với thực A. Sunet đám người, dùng tâm linh trao đổi thuật, cùng Yagami Kyo liên tiếp lên sau. Nhắm mắt lại, dùng chính mình tâm đi mượn hắn đoán cách nhìn. Tại đầu bắt trước ra hình ảnh. Thăng tạp VK trí VK trùng thăng chỉ là bắt trước đều như vậy rung động. Nếu là thật nhìn thấy, kia sẽ là cái gì hình ảnh a? Giờ phút này Karin sau khi nhìn thấy, chính là bị chấn động. Nàng mặc dù cách xa Akatsuki cứ điểm, nhưng là ở phía xa nhìn kia địa phương không ngừng hạ lôi điện. Tràng diện này quá kinh khủng. Yagami Kyo nói một phút liền thật là một phút. Sau khi kết thúc, cho dù là Itachi phòng ngự mạnh nhất lực Susanoo năng hồ, giờ phút này cũng bị chém ngàn thương trăm lỗ. Mà cái này phiến thổ địa, chính là bị một trận này lôi điện chi vũ, làm cho không còn hình dáng. Bên cùng Conan hai người bình yên vô sự, dụng thần uy ẩn núp Obito giống vậy không việc gì. Kakuzu cũng không sự tình. Khôi lỗi sư Akasuna no Sasori cũng bình an vô sự. Hidden ngược lại thảm điểm, thân thể bị phách chia 5 x 7, nhưng vẫn là không có chết, đã có thể nói chuyện. Kakuzu chính là dùng thép tuyến cho hắn nối liền tốt. Deidara mặc dù bị Itachi bảo vệ, nhưng hắn là cũng là mặt đầy kinh hãi. Itachi là chống đỡ Susanoo năng hồ, tiêu hao cũng có chút đại. Tiểu tử, ta chém ngươi. Kisame kéo Samehada liền xông lại. Hiu Yagami Kyo khom người, tại chỗ đạp một cái, thân thể như quỷ mị liền biến mất, nhanh chóng chạy về phía Uchiha Itachi, mà còn, hắn vẫn nhắm lấy con mắt, đây là lá chống đỡ Itachi đối với hắn sử dụng nguyệt độc. Oanh, Yagami Kyo như quỷ mị đi tới Itachi trước người, toàn lực một quyền đánh vào hắn buồng tim trên, xa-oa, Itachi phun một ngụm máu. Bay rớt ra ngoài, Amaterasu Itachi bay rớt ra ngoài một khắc kia. Hay là đối với cuồng sử dụng Amaterasu, Hô Yagami Kyo trên thân thể, xuất hiện một đoàn quỷ dị hắc viêm. Akatsuki những người khác, vốn là xông lại, nhưng nhìn đến hắc viêm liền dừng bước. Quỷ viêm Yagami Kyo khẽ quát một tiếng, thân thể lập tức phủ đầy tử sắc quỷ viêm. Rất nhanh thì đem Itachi hắc viêm cho mất đi. À đây Itachi hắc viêm làm sao có thể. Deidara còn khiếp sợ thời điểm. Yagami Kyo đem tử viêm giải quyết sau đó. Mở gấp 5 lần Kyoshinkan. Tốc độ còn hơn hồi này nữa nhanh hơn gấp mấy lần. Cuồng thể ba thần kỹ chi mộng nguyệt lễ rửa tội ầm. Yagami Kyo tốc độ tăng nhanh sau. Trong nháy mắt đi tới Deidara trước người. Tay trái ấn lấy đầu hắn bộ nện trên mặt đất sau. Trong nháy mắt bộc phát ra to lớn hỏa diễm đem hai người nuốt mất sau. Thoáng cái liền biến mất. Xa-a tại Deidara trong tiếng kêu gào thê thảm. Yagami Kyo tay trái nhanh chóng nắm Deidara cổ giơ lên. Vừa mới muốn bùng nổ hỏa diễm đi ra. Kisame là nhanh chạy tới. Samehada không có lưu dư lực chém vào trên thân thể hắn. Phanh hừ hừ. Samehada xem ở cuồng sau lưng. Có thể cuồng không có ngừng đi xuống. Vẫn cứ chịu đựng một kích này. Sau đó từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ ngọn lửa màu u lam. Xa-a-a, Deidara thân thể bị to lớn hỏa diễm gói. Thân thể cơ năng bị đóng kết sau. Liền phát ra tiếng kêu thảm. Gào, đánh vào cuồng sau lưng Samehada. Kisame rút lui chẳng phải đi mau. Giống vậy bị cái này nhiệt độ cực thấp u lam quỷ hỏa đốt lấy. Ngay sau đó liền thống khổ phát ra thê lương. À đây, Kisame không nghĩ tới Yagami Kyo ác như vậy. Lại vẫn cứ chịu đựng một đòn. Cũng không thả qua Deidara. Thậm chí còn nhượng Deidara cùng mình Samehada đại đao bị ngọn lửa này cho thiêu hủy. Tiểu tử này cực kỳ mãnh liệt. Kakuzu sau khi nhìn thấy, đều không thể không khen cùng một câu. Nhà à, Kisame nổi khùng. Đem kéo Samehada tại Yagami Kyo trên thân thể hoa một vết thương đi ra. Có thể coi là như thế. Yagami Kyo vẫn là không có dừng lại lợi dụng hỏa diễm đem mình và Deidara gói. Kisame, đem Samehada trên máu cho ta. Hidan quát to. Hừ, Kisame chính là liều mạng Samehada bị thương. Cũng phải từ Yagami Kyo trên người bắt được huyết dịch. Đây chính là vì cho Hidan. Hidan lè lưỡi. Đem Samehada trên máu cho liếm láp sau. Điên cuồng cười to. Ha ha, nghi thức chuẩn bị ổn thỏa. Hidan thân thể nhanh chóng biến thành đen. Còn trắng sắc đường vân. Nhìn rất là kinh khủng. Đồng thời, tại trên chân cũng họa một cái hình tròn cùng hình tam giác trận hình. Cùng lúc này, Yagami Kyo thiêu hủy Deidara kết thúc. Nhìn thân thể bốc khói Deidara. Yagami Kyo khinh thường đem hắn vứt qua một bên. Chỉ cần không cho hắn thả ra đất sét. Hắn chính là một cái rác rưởi. Mình coi như không cần thuấn gian di động cũng có thể làm được một điểm này. Cho nên, Deidara tại Akatsuki bên trong. Đối với Yagami Kyo mà nói, là yếu nhất một trong. Rác rưởi chính là rác rưởi ầm. Yagami Kyo đem Deidara vứt xuống mấy trăm mét nơi. Biết sau đó xoay người nhìn đã chuẩn bị xong tà thần dậy chửi rủa nghi thức Hidan. Hắc hắc, lần này chết chắc đi. Kisame, Kakuzu, Akasuna no Sasori đều cười lạnh. Lần này ngươi phải làm sao? Itachi bị thương ở một bên. Trong lòng nỉ non Yagami Kyo phải thế nào phá giải Hidan chú thuật. Kết thúc sao? Obito cùng bên hai trong lòng người là nghĩ như vậy. Không. Không có, Conan không biết rõ làm sao, tự có một cái trực giác Yagami Kyo đối với Hidan chú thuật, một chút kiêng kỵ tâm cũng không có. Ha ha, nghi thức đã xong, tiếp theo chính là giết người thời khắc. Hidan tay vừa lộn, xuất hiện một cái đen nhánh trường mâu, nhọn, nhìn rất là sắc bén, trừ Conan cùng Itachi ở ngoài sở hữu thành viên Akatsuki, đều cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Chỉ cần bị Hidan bắt được máu, cùng khắc họa tốt trận hình, lại đang trong trận hình nói, như vậy cơ hồ sẽ không có người có thể sống. Tất cả mọi người đang cười lạnh cùng châm chọc Yagami Kyo quá tự đại thời điểm. Tiếp theo xuất hiện để cho bọn họ khiếp sợ một màn. Người chắc chắn như người vậy chú thuật đối với. Đúng, ta hữu dụng sao? Yagami Kyo vốn là cùng Hidan có mấy trăm mét khoảng cách. Nhưng là một chớp mắt công phu, hắn tự đi tới Hidan trước người. A đây, Hidan khiếp sợ trừng đại con mắt. Hắn quên Yagami Kyo có thời không gian nhẫn thuật. Chính mình chú thuật sở hữu chuẩn bị đều thành công. Chỉ cần đem phía bên kia máu dung nhập vào thân thể của mình bên trong, là có thể cùng thân thể đối phương liên kết với nhau. Sau đó đứng ở trên trận hình lại đối với chính mình tạo thành tổn thương. Cái này chuyển đổi cho phía bên kia tổn thương. Mình là không có bị thương. Nhưng có một cái rất trọng yếu chính là. Cái này chú thuật cứ việc cùng thân thể đối phương liên kết với nhau. Phía bên kia vẫn là có thể tự do hành động. Liên kết với nhau. Chẳng qua là thân thể. Cũng không phải ý thức. Cho nên. Chỉ cần tại chính mình muốn động thủ trên thân thể tạo thành tổn thương trước ngăn cản nói. Như vậy cũng là không có cách nào. Ta thời không gian nhẫn thuật, chính là ngươi cái này chú thuật thứ nhất khắc tinh ầm. Yagami Kyo thanh âm rơi xuống, một quyền đem Hidan đánh bay. Phanh bạch, Hidan thân thể bay rớt ra ngoài, còn trượt đi một khoảng cách. Chỉ cần ngươi không đứng tại trong cái trận hình này mặt, ngươi chú thuật chẳng qua là cho mình đổi một thân màu da mà thôi. Rác rưởi, Yagami Kyo đem Hidan đánh bay ra ngoài. Nhượng hắn rời đi trận hình sau, khinh thường nhìn mới vừa rồi nhận định chính mình sẽ chết tất cả mọi người. Vả lại là được, đem cái trận hình này hủy, ngươi đối với ta chú thuật, cũng liền hoàn toàn mất đi liên lạc, mà ngươi cũng thay đổi thành mặc cho ta giày xéo trong phế vật rác rưởi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.